Chương 1295, Viễn Cổ Thú Thế 53. Tô Tĩnh Hảo đắc ý nhất chính là nàng cái này ba nam nhân chẳng những bộ dạng tuấn Mỹ, còn đều là bộ lạc tộc trưởng, tay cầm đại quyền chiến lược phi phạm, hơn nữa đều yêu nàng. Tuy rằng cái này ba nam nhân luôn luôn bởi vì lẫn nhau ghen mà đánh nhau, mỗi khi cũng làm cho nàng thương thấu ý thức, nhưng này cũng là của nàng mị lực nơi ở không phải sao. Bởi vì nàng nam nhân đều là tộc trưởng, nay ba bộ lạc kết hợp một cái, cũng là cái trên vạn người trung đại hình bộ lạc, nàng lương tựa ba nam nhân, trong bộ lạc thú nhân cũng không có dám không nghe nàng. Tô Tĩnh Hảo vẫn cảm thấy mình ở cái này xã hội nguyên thủy, sống đến bây giờ như vậy không cần làm việc có người hầu hạ, ăn uống đều dùng tốt nhất, mỗi người cũng không dám khinh thị đã là nhân sinh người thắng. Nhưng là cùng nay cái này bị sở hữu hy vọng thành cùng vọng hải thành thú nhân tôn thờ, bị vô số bộ lạc thú nhân lấy lòng, chờ mong đối phương mắt xanh, có thể cho phép bọn họ trở thành hy vọng thành hoặc là vọng hải thành một phần tử đại trưởng lao song song so sánh, nàng điểm ấy thành công không đáng kể chút nào. Hai người, chưa từng gặp qua, không hề cùng xuất hiện, Tô Tĩnh Hảo đều không biết mình vì cái gì như vậy đấu kỵ song song, nhưng nàng lại không thể làm gì, thậm chí ngay cả biểu hiện ra ngoài cũng không dám. Bởi vì tất cả thú nhân này đem vị này song song đại vu, hy vọng thành đại trưởng lao cho rằng thần linh giống nhau, chính là nàng ba nam nhân đều sùng bái đối phương. Nàng nói tâm tình của nàng cũng không ai sẽ hiểu, ngược lại có thể đưa tới sùng bái đối phương thú nhân phản cảm bài xích, được Tô Tĩnh Hảo chính là khó hiểu cảm thấy không cam lòng. Nàng mới là xuyên Việt nữ, nàng mới nên là thế giới này nhân vật chính, rõ ràng nên sống tốt nhất cái kia, như thế nào có thể bại bởi một cái xã hội nguyên thủy nữ nhân đâu. Một trận tiếng động lớn ồn ào là thanh âm từ phía sau truyền đến, mặt sau truyền đến một trận đại lực chen lấn cảm giác, đang tại xếp hàng chờ đi tắm rửa Tô Tĩnh Hảo bởi vì thất thần, bị phía sau lưng truyền đến lực lượng chen đi phía trước một hướng suýt nữa ngã sắp xuống, vẫn là bên người nàng nam nhân vội vàng nâng một. Nàng đem mới không có thật sự ngã sắp xuống. Tô Tĩnh Hảo tức giận quay đầu liền muốn trách cứ cái kia chen nàng thiếu chút nữa ngã sắp xuống người, kết quả đối phương căn bản không chú ý tới nàng. Đang theo bên cạnh một nữ nhân chen lấn quay lưng lại nàng lớn tiếng hô, đại trưởng lão thanh âm kích động mà lại cuồng nhiệt. Cái này nữ nhân thanh âm rất lớn, lại cũng không có thể bị nghe rõ, bởi vì nàng chung quanh tất cả mọi người dùng đồng dạng cuồng nhiệt thái độ cùng thanh âm, cùng nhau hô to. Đại trưởng lão này đó thú nhân thái độ so Tô Tĩnh Hảo kiếp trước thấy thiên vương siêu sao fans còn muốn cuồng nhiệt, được tại như thế cuồng nhiệt dưới tình huống hành vi của bọn họ lại cực kỳ khắc chế. Mọi người đứng ở thành hai hàng, chính giữa chỉnh tề rộng lớn mặt đường bị hoàn toàn lộ ra, liền tính không có người duy trì trật tự cũng không ai vượt quá giới hạn. Nghe những người này miệng không ngừng hô đại trưởng lão, trang diện này không cần bất luận kẻ nào nói đều sẽ hiểu được, đây là đang hoan nghênh hy vọng thành đại trưởng lão song song đâu. Tô Tĩnh Hảo nhìn xa xa, âm âm chắc chắc có một chút trông qua đều nhìn không tới đầu đội ngũ đi tới, kia đội ngũ còn không có tiếp cận. Mặt đất đã muốn truyền đến chấn động cảm giác. Đó là thập phần khổng lồ mãnh mã tượng đội cùng nhau giẫm trên đất mang đến chấn động cảm giác. Kia đội ngũ cách hy vọng thành cửa thành còn có rất xa, được người chung quanh đã muốn bắt đầu hoan hô cũng nhón chân mong ước. Tô Tĩnh Hảo bên cạnh nam nhân cũng ghé qua, đi theo một đám người cùng nhau nhìn mãnh mã tượng đội đi đến phương hướng. Bên cạnh có một người dáng dấp tuấn Mỹ, mặc một thân hy vọng thành mua bán hoa lệ trường bào thú nhân vẻ mặt tò mò hỏi canh dự ở hy vọng thành cửa thành mãnh mã tộc thú nhân. Đại ca, hỏi sự, trước đó ta đến hy vọng thành thời điểm, không có nghe nói hy vọng thành trong có mãnh mã tượng đội á, vậy làm sao đến lớn như vậy một đám mãnh mã tượng, cái kia mãnh mã tượng tộc thú nhân hết sức tốt nói chuyện, mang trên mặt thập phần tự hào biểu tình cùng kia thú nhân giải thích. Này đó mãnh mã tượng đội là chúng ta mới gia nhập mãnh mã tộc bộ lạc mang đến. Cái này mới gia nhập nhưng là cái siêu cấp bộ lạc đâu. Cái kia bộ lạc đại vu là chúng ta mậu nham nhị trưởng lão cùng mậu hải tam trưởng lão lao sư. Vẫn là chúng ta đại trưởng lão cùng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng nhau mời đối phương vào ở hy vọng thành. Kia siêu cấp bộ lạc đại vu mới đáp ứng gia nhập hy vọng thành, đến làm chúng ta hy vọng thành thái thượng trưởng lão. Cái kia hỏi thăm tin tức thú nhân sau khi nghe xong, vẻ mặt giật mình, hắn là thường tại vọng hải thành cùng hy vọng thành lui tới người, đối với này hai tòa thành trì trong dân cư đều là có chỗ hiểu rõ. Nghe nói hy vọng thành trong, dân cư nhiều nhất vốn là mãnh mã tộc, ngân hổ tộc dân cư ít nhất, Bất quá cái này hơn 10 năm trong thời gian, ngân hổ tộc bổn tộc sinh sản thêm lại có 2 cái mới gia nhập ngân hổ tộc bộ lạc, nay hy vọng thành cùng vọng hải thành ngân hổ tộc thú nhân đã muốn đột phá 15 vạn. Mà manh mã tộc bởi vì sinh dục gian nan, ngược lại là chỉ tăng thêm không đến 2 vạn nhân khẩu. Đây là có đại trưởng lão song song vu nỗ lực bảo vệ hộ không có đứa nhỏ chết non dưới tình huống, xa xa so ra kém ngân hổ tộc dân cư gia tăng tốc độ. Mà trừ dân cư đại tộc manh mã tộc cùng ngân hổ tộc, cái khác sau gia nhập thú nhân chủng tộc dân cư thêm vào cùng một chỗ không đến 20 vạn nhân. Còn dư lại số lượng nhiều nhất, cơ hồ không hạ 100 vạn lưu động dân cư, thì là từ các thú nhân bộ lạc nối liền không dứt đến hy vọng thành cùng vọng hải thành giao dịch thú nhân. Bất quá nay đột nhiên gia nhập một cái mãnh mã tộc siêu cấp bộ lạc, cái này hy vọng thành cùng vọng hải thành số lượng nhân khẩu nhiều nhất lại biến thành mãnh mã tộc. Kia thú nhân nghĩ, cũng liền mãnh mã tộc thiên tính không thích tranh đấu, cái này nếu là có dã tâm thích gây sự thú nhân bộ lạc, hy vọng thành cùng vọng hải thành còn không bị mãnh mã tộc cho ra không. Vị này thú nhân cũng là cái đại vu, gọi phi ngư là cái vu lực cường thịnh đại vu, bởi vì hắn thiên tính liền không thích bị trói buộc. Bởi vậy vẫn một người chung quanh du lịch. Phi ngư cũng là một lần ngoài ý muốn biết được hy vọng thành cùng vọng hải thành tồn tại, vẫn có tâm muốn gia nhập hy vọng thành, cho nên đối với hy vọng thành cùng vọng hải thành các loại sự vật đều hết sức quan tâm. Chỉ là hắn vẫn nắm bất định chủ ý muốn hay không thật sự gia nhập, tuy rằng hắn hảo xem hy vọng thành, nhưng mà hy vọng thành trong đã có vài vị trí đại vu. Chẳng những có ngân hổ tộc song song đại vu cùng nôn minh đại vu, Mạnh mã tộc Mậu Nham Đại Vu cùng Mậu Hải Đại Vu, còn có sau gia nhập vài cái bộ lạc Đại Vu. Mà nhiều như vậy Đại Vu, trưởng lão lại từ đầu tới cuối chỉ có 4 vị, bởi vậy có thể thấy được liền xem như Đại Vu, gia nhập hy vọng thành cũng chưa chắc có thể ngồi trên trưởng lão vị trí, nắm giữ thực quyền. Đặc biệt nay lại thêm cái mạnh mã tộc siêu cấp bộ lạc Đại Vu, thứ nhất là Thái Thượng trưởng lão, mà hắn cái này tại những bộ lạc khác thập phần chân quý Đại Vu. Đến hy vọng thành thật sự không có cái gì trọng yếu. Nếu không thể được đến trọng dụng, phi ngư thà rằng cứ như vậy lưu lạc, cũng không muốn lui mà thỉnh cầu tiếp theo, làm phổ thông hy vọng thành cư dân. Phi ngư tính hy vọng thành cùng vọng hải thành trung ngân hổ tộc, mãnh mã tộc, còn có chủng tộc khác số lượng nhân khẩu, cho ra kết luận là nay mãnh mã tộc dân cư nhiều nhất. Nhưng thật bay biển lại đem ngư nhân tộc quên mất, ngư nhân tộc bởi vì nhỏ yếu. Rất lâu dễ dàng bị đại lục cường thịnh kỳ thị chủng tộc, lại không biết ngư nhân tộc mới là nhất có thể sinh, có song song bảo hộ, ngư nhân tộc dân cư đã muốn cao tới hơn 40 vạn, viễn siêu ngân hổ tộc cùng mãnh mã tộc.